Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, gặp mặt đại nhân. Thiên Kiếm Tông Tông chủ ngã xuống, toàn trường yên tĩnh im ắng. Giờ phút này Phương Diệp hai nhà thánh nhân đã triệt để không có giết chết Từ Niên Tâm Tư. Mẹ nó, đi lên một cái chết một cái. Ai biết tiểu tử này còn có hay không đáng sợ thủ đoạn. Cái này kinh khủng kiếm khí ngay cả thất tinh thánh nhân đều có thể giết. Bọn hắn đi lên đó cũng là muốn chết a. Tà môn, tiểu tử này thật sự là quá tà môn. Từ Niên nhìn xem Phương Diệp hai nhà người biểu lộ, khóe miệng khẽ cười cười. Bây giờ tứ phương thế lực đã giải quyết tam phương. Cái khác thế lực mặc dù trước đó một mực tại quan sát, chỉ sợ giờ phút này cũng đã triệt để không có xuất thủ tâm tư. Nhưng là cái này còn lại cuối cùng một phương thế lực, đế quốc hoàng thất lại là khó đối phó nhất. Kỳ thật Từ Niên đã sớm chú ý tới cái này cẩm y người. Cái này cẩm y người rất mạnh, Từ Niên linh thức căn bản là không có cách đối tiến hành dò xét. Bất quá hắn suy đoán, cái này cẩm y người hẳn là cửu tinh thánh nhân chi cảnh. Ngay tại Từ Niên dò xét cẩm y nhân đồng thời, kia một mực không có động tác cẩm y nhân rốt cục chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên. Trong truyền thuyết tam tài kiếm trận, hết thảy ba đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều có thể đánh giết chiến đế phía dưới bất luận cái gì cường giả. Cẩm y chung. Niên nhân mở miệng, thanh âm lại có chút khàn khàn. Từ Niên sững sờ, cái này cẩm y trung niên nhân thế mà xem thấu Bạch Đế Lưu cho hắn trận pháp. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tam tài kiếm trận, nguyên lai Từ Niên vừa rồi thi triển là tam tài kiếm trận. Tam tài kiếm trận ba đạo kiếm khí, đây chẳng phải là nói Từ Niên kiếm khí đã thi triển xong rồi. Tiền bối quả nhiên được chứng kiến người. Không sai, ta vừa rồi thi triển hoàn toàn chính xác thực là tam tài kiếm trận. Từ Niên khẽ mỉm cười nói, như là đã bị nhìn xuyên. Vậy dĩ nhiên liền không có cái gì tốt giấu giếm. Bây giờ thủ đoạn của hắn xác thực đã trống không? Kỳ thật dựa theo trước ngươi tính toán, đạo thứ hai kiếm khí lấy cái này Thiên Kiếm Tông Tông chủ giết chết. Cái này đạo thứ ba kiếm khí thì là để lại cho ta. Không biết ta nói chính là không phải thật sự. Cẩm y trung niên vừa cười vừa nói. Từ Niên cười không nói. Xem như ngầm thừa nhận. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Xong. Cái này Từ Niên thủ đoạn lần này thật sử dụng hết rồi. Còn đem đứng trước dạng này một cái siêu cấp cường giả. Đây chẳng phải là thật xong. Từ gia thần sắc ngưng trọng, lãnh gia mà là bất đắc dĩ thở dài. Cái này Từ Niên trận chiến ngày hôm nay kinh diễm thiên hạ. Nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Từ Hân cắn môi đỏ, trong lòng cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng thân là tỷ tỷ, giờ phút này nhưng không có năng lực bảo hộ đệ đệ. Giờ phút này lại chỉ có thể để đệ đệ một thân một mình đối mặt cái này hồng hoang mãnh thú. Lòng của nàng sớm đã đang rỉ máu, mà giờ khắc này lại cái gì đều không làm được. Một bên khác, Vô Cực Tông Triệu Thanh Thanh cùng lão giả cũng đều là trong lòng thở dài không thôi. Năm gần 17, lấy chiến vương chi tư, thân nhiễm máu thánh nhân, thử hỏi thế gian có thể có bao nhiêu người có thể làm được. Bây giờ dạng này thiên tài lại phải bỏ mạng, đây tuyệt đối là trời cao đố kỵ anh tài a. Trước đó bọn hắn muốn để tông chủ thu Từ Niên làm đồ đệ ý nghĩ, hiện tại xem ra hoàn toàn là buồn cười. Bọn hắn Vô Cực Tông miếu nhỏ há có thể dung hạ tôn này đại phật. Sở Lâm lại là cười lạnh, thiên tài thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần hắn còn sống, hắn thành tựu tương lai tất nhiên sẽ so một người chết cao. Là ngươi chính mình tự vận vẫn là ta tự mình động thủ? Cẩm y nam tử trung niên mở miệng nói ra. thanh âm bên trong lộ ra một cái không dung kháng cự uy nghiêm. Hiển nhiên hắn cũng đối Từ Niên lên kính ý, muốn cho Từ Niên chết phong quang một điểm. Bốn phía đám người nghe vậy trong lòng càng thêm thở dài lên. Từ Niên lại là cười, tự vẫn, không, hắn còn xa xa không có sống đủ đâu. Làm sao có thể tự vẫn? Chẳng lẽ nói tam tài kiếm trận sử dụng hết, hắn cũng chỉ có thể chờ chết sao? Tiền bối, người cũng biết thủ đoạn của ta đã sử dụng hết, cho nên tiếp xuống ta liền không bồi ngươi chơi. Ngài nếu là cảm thấy, nếu là không tận hứng, ta có thể gọi một số người đến bồi ngươi chơi. Từ Niên vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt người vật vô hại. Có ý tứ gì? Bốn phía đám người lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói cái này Từ Niên còn có giúp đỡ hay sao? Cẩm Y nam tử trung niên cũng là sững sờ. Không rõ Từ Niên lời này rốt cuộc là ý gì. Ha ha, đặc sắc, thật là đặc sắc. Từ Niên lão đệ, ngươi thật là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Nhưng vào lúc này, một tiếng cởi mở thanh âm vang lên. Tiếp lấy một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thánh kiếm Liễu Mộ Bạch. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Người này không phải người khác, chính là luyện khí tông tiền nhiệm tông chủ Liễu Mộ Bạch. Thời khắc này Liễu Mộ Bạch đã đột phá đến bát tinh chiến thánh chi cảnh. Bốn phía đám người nhìn thấy người tới, trong lòng lập tức một trận giật mình. Trách không được bọn hắn luôn cảm thấy cái này luyện khí tông thiếu mất một người. Nguyên lai là tiền nhiệm tông chủ. Thế nhưng là cái này Liễu Mộ Bạch coi như đột phá bát tinh chiến thánh. Chỉ sợ cũng không phải cái này Cẩm Y nam tử trung niên đối thủ a. Liễu Mộ Bạch, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta động thủ hay sao? Cẩm Y nam tử trung niên lạnh giọng hỏi. Một cái Liễu Mộ Bạch mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Liễu Mộ Bạch nghe được Cẩm Y nam tử trung niên, lập tức nở nụ cười, nhìn về phía Cẩm Y nam tử nói, đại nhân, thực lực của ngài cao cường, ta thế nào lại là đối thủ của ngài? Ta chỉ là đến xem náo nhiệt, đối thủ của ngài một người khác hoàn toàn. Nói xong Liễu Mộ Bạch liền cười ha ha đi đến luyện khí tông hai vị trưởng lão thân bên cạnh. Chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đến xem náo nhiệt, đối thủ một người khác hoàn toàn. Cẩm Y nam tử trung niên lông mày cũng nhíu lại, trong mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Trong lòng có của hắn loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Cái khác thánh nhân cũng đều triệt để hồ đồ rồi. Chẳng lẽ cái này Từ Niên còn có giúp đỡ? Ha ha, náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu chúng ta? Nhưng vào lúc này, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Những người này khí tức rõ ràng đều là thánh nhân chi cảnh. Trong đó yếu nhất chính là nhị tinh thánh nhân, mạnh nhất lại là một cửu tinh thánh nhân. Về phần một cái khác, thực lực đồng dạng không kém. Đã đạt tới thất tinh thánh nhân chi cảnh, vừa rồi mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là tên kia cửu tinh thánh nhân, là nó cũng tới. Mấy gia tộc lớn thánh nhân nhìn thấy người đến này, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bốn phía đám người cũng là một mặt kinh ngạc, lại tới ba vị thánh nhân, chẳng lẽ bọn hắn là đến giúp Từ Niên? Cẩm Y trung niên nhân lông mày cũng nhíu chặt. Ánh mắt gắt gao rơi vào kia áo bào đỏ trung niên nhân trên thân. Xích Minh Hỏa Hồ, các ngươi yêu thú xâm lâm thật cũng muốn tham dự việc này. Cẩm Y nam tử trung niên lạnh giọng chất vấn. Áo bào đỏ trung niên nhân nghe vậy, lại là một tiếng cười khẽ. Làm sao, liền cho phép các ngươi Thiên Ngân Đế Quốc đến tranh đoạt Long Mạch. Chúng ta lại không được. Tư Đồ Vũ, ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu thú xâm lâm thật sợ các ngươi đế quốc hay sao? Áo bào đỏ nam tử trung niên hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường một trận xôn xao. Những này thánh nhân cũng là yêu thánh, đến từ yêu thú xâm lâm, kia chỉ sợ đi theo Từ Niên không có quan hệ a. Cẩm Y trung niên nhân ánh mắt băng lãnh mà phẫn nộ. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, đã các ngươi là đến cướp đoạt cái này long mạch, vậy liền để trước hết giết thiếu niên này, sau đó chúng ta lại bằng bản sự tranh đoạt. Nói xong cẩm y nam tử trung niên liền muốn đối tử niên xuất thủ, chậm đã, nhưng mà áo bào đỏ trung niên nhân lại là đột nhiên ngăn lại Tư Đồ Vũ. Xích Minh, ngươi có ý tứ gì? Tư Đồ Vũ chất vấn. Gọi là Xích Minh yêu thánh lại là nở nụ cười, cao giọng nói ra, chúng ta lần này đến đây không phải đến cướp đoạt long mạch, mà là đến gặp mặt đại nhân. Gặp mặt đại nhân? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng vào lúc này, kia ba vị yêu thánh lại là bắt đầu chuyển động, đi đến Tử Niên trước mặt, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, thuộc hạ tham kiến đại nhân. Cái gì? Đám người nghe được ba vị yêu thánh, kém chút coi là chính mình nghe lầm. Cái này Tử Niên làm sao lại thành những này yêu thú đại nhân? Thế nhưng là cái này yêu tộc tam thánh quỳ xuống nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Đây hết thảy đều là thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.